Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 49, đệ 3 chương ngũ sắc long loan chương bất nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở Thanh Nhạc lâu tuy rằng bị Triệu Tề A Mẫu yêu thương, nhưng ta cũng biết thân là nữ tử Y Lăng La gấm vóc cư nhà đẹp lệ xá chỉ vì ngưng tình đãi giới tư thượng Y Khăn, là trong cuộc sống nhất hạ lưu chuyện cô thể có cơ hội theo nơi nào rời đi, tâm lý của ta rất là cảm kích nhị lang. Chính là, đến viên phủ ta mới biết được viên gia nhị lang ở mặt ngoài là người khiêm tốn, khả chỉ riêng tư lại mê muội làm bậy, tính tình bạo ngược lại ở trong phòng có cổ quái, giống như cầm thú. Lý Xương thân thể mềm mại run rẩy, đôi môi trắng bệch mấy không thể nói thêm câu nữa nói. Từ Hữu tâm sinh thương tiếc ôn nhu nói, ta hiểu được không cần phải nói, ngươi là bởi vậy mới tưởng rời đi viên phủ sao? Từ cổ chí kim, người có cổ quái đếm không hết, tỷ như Xuân Thu khi Vệ Tuyên Công, Lỗ Huệ Công, Tây Hán khi Liêu Ngao, Liêu Hân, Liêu Kiến, Đông Hán Liêu Hoành, Tiền Tần Lệ Vương Phù Sinh, này khác như là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều Liêu Tử Nghiệp Cao Dương, lại đến Ngũ Đại Nam Bình Quốc Đệ Tam Đế Cao Bảo Úc, Nam Hán Liêu Nhiễm, Hậu Lương Chu Ôn, Nguyên Thái Tông Hoa Khoát Đài vân vân, đều bị là này một hàng đứng đầu nhân vật, không chỉ có nam nữ thông sát tụ chúng liên hoan, có ngay cả chí thân cũng không buông tha, theo thân tỉ muội đến đường tỉ muội, theo chị dâu đến em dâu, theo con dâu đến nhạc mẫu, từ tiểu di đến mợ, theo thần hạ thê đến dân gian nữ, phàm là xem vào mắt một cái cũng không buông tha, cũng có thậm giả, đem chó dê bò các động vật đều kéo đến này vừa gia tăng tuyệt nhân luân thảm kịch. So với đời sau rất nhiều trạch nam yêu thích có giáo dục ý nghĩa điện ảnh, kịch tình muốn càng thêm ly kỳ cùng không thể tưởng tượng. Tuyệt đối quyền lợi khiến người tuyệt đối hủ bại, làm dục vọng không bị hạn chế, nhân tính xấu xí cùng tàn nhẫn sẽ không hề giữ lại xuất hiện tại người đời trước mắt. Đây là văn nhân mặc khách tẫn hiền phong lưu thời đại, cũng là mưu thần danh tướng lóng lánh quang hoa thời đại, nhưng tại đây một màn màn lóng lánh áo khoác bao hạ sâu nhất chỗ, cũng là một cái chảy máu, cắt đi thịt người, ngao xương cốt nhắm rượu uống tối vô tình thời đại. Lý Xương trong mắt lóe ra một tia cảm kích thần sắc nói. Đa tạ lang quân thông cảm, ân, có một lần, hắn lại ở làm nhục ta, vừa mới bị Thủy Di nhìn đến. Nàng thực đồng tình, cũng thực đáng thương ta, lén nói qua muốn cầu tam nương, xem có hay không biện pháp làm cho ta rời đi nhị lang bên người, chính là vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội. Dù sao tam nương yêu thích thanh tĩnh, hướng đến mặc kệ trong phụ chuyện, lại liên lụy đến huynh trưởng, Thủy Di cũng không dám đường đột mở miệng. Từ Hữu cố ý dịu đi hạ ngưng trọng không khí cười nói. Thẳng đến ta đến đây, các ngươi cảm thấy tìm được rồi cơ hội, có phải hay không? Lý Xương sợ hãi trông mang điểm xin lỗi, nói. Xin lỗi, là chúng ta rất làm càn. Chuyện quá khứ, tiếp tục nói, Thủy Di kia đầy mình phá hư chủ ý tiểu nương, là như thế nào cho ngươi tẩy não? Tẩy não, Lý Xương nói khẽ nói. Lang quân là chỉ nàng như thế nào thuyết phục ta đi? Kỳ thật cũng không có gì thuyết phục, Thủy Di cùng ta chuyện phiếm khi, nhắc tới Nghĩa Hưng kia cùng tam nương đính hôn từ lang quân đến tấn lăng đến đây, còn nói hắn. Đoán cũng đoán được không phải lời hay, nói đi, vô phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói kia từ lang lại xuẩn lại đần, bất quá là ngọ dương cổ đao, đằng công cứu xô, dĩnh âm tiểu thương, khúc chu người tầm thường giống nhau sơn dã thôn phu, còn muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, nhúng chàm người không nên nhúng chàm, nhất định phải hung hăng chỉnh lý hắn một phen khả năng tiêu trong lòng cơn tức. Từ Hữu hừ nói, Thủy Di ngay cả, tả chuyện, cũng chưa đọc quá vài câu, huống chi. Hán thư, nói vậy ngọ dương cổ đao, này vài câu, là ngươi giúp nàng tu từ sau mà nói, nguyên nói đến cùng có bao nhiêu khó nghe. Ngọ dương cổ đao, đằng công cứu xô, dĩnh âm tiểu thương, khúc chu người tầm thường, là. Hán thư, hình dung bốn người, phân biệt là phiền khoái, hạ hầu anh, quán anh, ly thương, đều xuất thân không cao thuộc loại thiện tịch. Lý Xương cẩn thận nhìn Từ Hữu liếc mắt một cái, nhìn ra hắn chẳng phải là thật sự tức giận, thông minh tránh khỏi này đề tài, nói. Cũng bởi vậy chúng ta thương lượng một chút quyết định làm cho ta ra vẻ nhã chốc tỳ nữ đi gặp lang quân. Một khi được việc lang quân chật vật không chịu nổi tự không cần đề Thủy Di có thể ra khí, mà ta cũng tất nhiên sẽ làm tức giận nhị lang, tốt nhất kết cục bất quá chết có toàn thi mà thôi. Lấy tam nương tính tình, cho dù nàng trước đó không biết sau cũng sẽ tức giận, nhưng việc này nếu cùng nàng có liên lụy định sẽ không ngồi yên không lý đến. Tới lúc đó Thủy Di còn có lấy cớ đi thay ta cầu tình, sau đó tìm đường sống trong chỗ chết thử xem có thể hay không mượn này thoát ly này làm cho ta sống không bằng chết địa phương. Vào chỗ chết để tìm đường sống, các ngươi hai nữ nương thật sự là gan lớn, rất có vài phần tâm ngoan thủ lạt quyết đoán. Từ Hữu cười nói, nếu không ta là bên trong khổ chủ, đều phải nhịn không được cho các ngươi tán một câu hảo. Lý Xương bị hắn trêu chọc ngượng ngùng, lại dục quỳ dạp xuống đất bồi tội. Từ Hữu ngăn trở nàng, nói, Trước kia các không nhận thức ngươi vì mạng sống, tùy di vì hết giận, đều có các ngươi lý do, người không vì mình trời chua đất diệt, không sao cả ai đúng ai sai. Ta nếu không cùng thủy di so đo, cũng sẽ không với ngươi so đo, việc này như vậy ít quá, không được nhắc lại. Nạc, Lý Sương Kiều khiếp khiếp ứng thanh, một lát sau không nghe Từ Hữu nói chuyện, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, thấy hắn không hề là vừa mới ngồi ngay ngắn tư thái, mà là ta tựa vào bong thuyền thượng, hai chân thành không hợp lễ nghi kỳ tọa, cũng chính là hai chân về phía trước thân khai. Tỏ vẻ thân thể hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, không có khởi điểm như vậy thâm đề phòng cùng làng tránh, tráng lá gan hỏi. Lang quân, có thể hay không tái niệm một lần phía trước ngươi làm kia bài thơ? Ta đi ra cấp, trong đó có một câu tựa hồ nghe không quá rõ ràng. Từ Hữu lười biếng nói, này cũng không phải ta làm, quên từ nơi nào xem ra, vừa lúc hợp với tình hình, cho nên thuận miệng ngâm tụng một phen, không cần trở thành cái gì khó lường chuyện. Lý Sương có chút xem không rõ Từ Hữu, Giang Đông sĩ tộc trong lúc đó trọng huyền đàm, cũng trọng thi văn, nhất có tác phẩm xuất sắc, sớm tối trong lúc đó có thể truyền tụng mấy châu, vì thiên hạ sở quý mến. Người khác nếu có thể làm ra như vậy tuyệt diệu câu thơ, chớ nói giả bộ không tiếp thu, chỉ sợ nhịn không được gặp người đều phải khoe ra một phen, chưa từng hội vân đạm phong khinh đến loại tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc nàng nghĩ đến Từ Hữu sẽ không tái ngâm, có chút thất vọng thời điểm, hắn lại khẳng khái vỗ tay hoan nghênh, cao giọng nói. Nguyệt lạc ô đề sương đầy trời, giang phong đèn trên thuyền trải đối sầu miên. Cô tô ngoài thành Hàn Sơn tự, nửa đêm tiếng chuông đến khách thuyền. Réo rắt thanh âm xuyên thấu vách khoang, ở trống trải ban đêm đẩy ra từng đợt dao động, vừa mới một chiếc thuyền lớn cạnh nhau trải qua, đầu thuyền đứng một người, khoanh tay nhìn lên đầy trời ánh trăng, đột nhiên nghe được này bài thơ trên mặt biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó biến thành khiếp sợ, việc thét ra lệnh đình thuyền, bước nhanh đi đến này một bên mép thuyền biên, nói. Không biết vị nào lang quân ở trong thuyền, tại hạ chư kỵ Trương Mặc có không quá thuyền nhất tử. Chư kỵ Trương Mặc, Từ Hữu chính là nhất thời quật khởi thốt làm cao giọng ngữ, nhưng không ngờ như thế đều có thể kinh động thiên thượng nhân, trong đầu rất nhanh tìm tòi một lần, không có này kêu Trương Mặc nhân bất luận cái gì tư liệu. Trương Mặc hình như là mỗ cái nổi tiếng hố cha con trai tên A, Lý Sương y một tiếng, bật thốt lên nói. Dĩ nhiên là hắn, Từ Hữu biết Lý Sương ở viên thị nhiều năm kiến thức phi bình thường nữ từ có thể so sánh, hỏi. Người nhận được người này. Chư kỵ Trương Mặc nếu không có nghe sai mà nói, hẳn là chính là người xưng, ngũ sắc long loan, Trương Bất Nghi. Ngũ sắc long loan, người này nhất định văn thải phi phàm, nhưng là Ngô quận Trương thị con cháu. Văn tuyển, có, si tảo hạ bút, loan long chi văn phấn hỷ. Câu, Lý Thiện làm chú nói, loan long, lần vũ chi có ngũ sắc cố lấy dụ yên. Sau lại thường bị dùng cho so sánh văn vẻ hoa mỹ, từ ngữ trau chuốt huyến lệ, cho nên Từ Hữu vừa nghe ngoại hiệu chỉ biết này Trương Mặc định là Tam Ngô địa khu nổi danh đại tài tử không thể nghi ngờ. Mà có thể nuôi dưỡng ra bực này nhân tài, bình thường đều là thế gia đại tộc nếu họ Trương, nghĩ đến cùng Ngô quận Trương thị thoát không được can hệ. Nghe nói Trương Mặc từng ở 2 năm trước Ngô quận Tây Viên Nhã tập trung viết thi trúc văn làm phú, đều bị bạt thứ nhất, một thân lại phong thần thanh lệnh, bị Dương Châu đại công chính dự là tuấn tài, lại bởi vì gia thế liên lụy, chỉ có thể định làm bát phẩm. Sau chinh tích làm quận thừa từ mà không phải. Về phần hắn cùng Ngô quận Trương thị quan hệ, mọi thuyết xôn xao, có nói là Trương thị đã sớm không có lui tới bà con xa bàng chi, cũng có nói là tam đại còn tại một phòng, chính là sau lại liên lụy đến gia tộc nội đấu, Trương Mặc này một chi bị trục đi ra ngoài, chạy tới chư kỵ định cư. Thế nào một loại là thật ta sẽ không thể mà biết. Từ Hữu đột nhiên phát hiện Lý Sương có người khác không kịp sở trường, thì phải là trải qua viên thị này nho tông nhiều năm hun đúc lại từ nhỏ ở thanh nhạc lâu lớn lên, đối này đó văn nhân mặc khách nhã sự biết đến muốn so với chính mình nhiều rất nhiều. Hắn bên người có Thu Phân chủ nội, đó là đệ nhất đẳng chi kỳ nhân, cũng có thân thù cao tuyệt Tả Văn chủ ngoại, tất cả cần động thủ chuyện tất cả đều không cần quan tâm. Khả Tiền Đường thậm chí Ngô quận, từ xưa văn phong cường thịnh tài danh rõ ràng người đếm không hết, khả hắn lại một mực không biết, một mực không hiểu, nếu tương lai chạy ở giữa, gặp người thích ngôi sao nhân vật chính mình đã có mắt không tròng, nháo ra nhiều chuyện cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là mỗi người đều có hắn sở trường, mấu chốt muốn dùng đến chính xác vị trí. Từ Hữu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, Viên Thanh Kỳ có thể hay không đã sớm liệu đến này một tầng, biết hắn đến Tiền Đường, nhân sinh không quen, cho nên mới biết thời biết thế, nhất tiễn song điêu, đem từ nhỏ ở Ngô huyện lớn lên Lý Sương đưa cho hắn. Muốn thật là như vậy, Viên Thanh Kỳ tâm kế đã có thể đáng sợ. Từ Hữu tâm tư thay đổi thật nhanh, trước đêm đối Viên Thanh Kỳ càng ngày càng thâm kiêng kỵ đặt ở đáy lòng, hắn người đang ở hiểm cảnh, làm sao chịu ở phía sau kết giao bằng hữu, ngay cả cửa khoang cũng không ra, nói. Trong thuyền cùng có nữ quyến, đêm dài sợ có không tiện thất lễ chỗ, mong rằng không nghi ngờ lang quân chớ trách. Trương Mặc không phải này tổn hại lễ pháp cuồng sĩ, nghe con nữ quyến cũng muốn xông vào lại đây, nghe vậy cũng không cưỡng cầu thẳng khen. Lang quân này thi không giống nhạc phù cổ khúc cũng không giống như Tào Phi. Yến ca hành, như vậy những câu dùng vận ngược lại chọn dùng cách câu dùng vận biện pháp hơn nữa tự cùng tự gian hình như có vận luật nghe tới có lay động mỹ thái, làm cho người ta tầm mắt đốn khai. Lúc đầu chỉ cảm thấy cú pháp tuyệt diệu giống như liên mà đoạn giống như đoạn mà liên. Khả càng phẩm càng có thể từ giữa thể ngộ đến đập vào mặt mà đến hoang vắng tịch liêu cầu còn không được trằn trọc đối sầu miên, ba chữ, nói hết lẻ loi một mình không biết theo ai thê lương muốn chết. Khi nhân giai lấy ngũ ngôn làm quý ta lại độc yêu lang quân này một bài thất ngôn. Từ hữu thầm nghĩ kẻ này quả thực lợi hại gần trong khoảnh khắc có thể lĩnh hội đến chương cái này bài. Phong kiều dạ bạc, tình vi tế diệu chỗ càng có thể từ giữa nhận thấy được cách câu dùng vận cùng bình chắc cách luật quy tắc phải biết rằng tại đây cái thời không tuy rằng thơ ngũ ngôn đã đi đến đường cùng, nhưng còn chiếm cứ chủ lưu địa vị thơ thất ngôn ở Hán Chương Hành cùng Ngụy Tào Phi sau chưa gượng dậy nổi, đến vậy khi cũng không có đại khí sắc. Này đó đều còn thuộc loại ca hành thể phạm trù, mà từ hữu ngâm tụng này thuộc cũng là thanh vận đã thực thành thục đời đường nổi tiếng thất tuyệt hai người trong lúc đó ở kỹ thuật kém không chỉ mấy niên đại. Lang quân tán thưởng, ngũ ngôn từ cùng, cho nên thất ngôn diện ý, đúng là mới tận bất đắc dĩ cử chỉ. Ha ha ha, Trương Mặc sang sảng cười to, nói, nghe lang quân lời ấy, liền có thể tưởng tượng gặp một thân loại nào cao giật. Bất quá tại hạ trong lòng có một chỗ nghi vấn, mong rằng vui lòng báo cho biết. Lang quân mời nói, Cô Tô trong thành mặc dù chùa miếu phần đông, nhưng cư này gần nhất cũng chính là lang quân vừa mới nghe được Trung Minh kia tòa chùa triền, hẳn là tên là Phong Kiều tự mới đúng. Không biết lang quân cớ gì xưng là Hàn Sơn, có thể có cái gì điển cố sao? Cách chương.